Chương 238, một bạn thai cho một cái táo ngọn. Đối phương ra giá không thấp, cái gì cũng không có làm cũng phải 200.000, nhưng là bây giờ chắc chắn Lâm Tử Khang trong hộp thơ mặt không có cái này, nàng đến cũng là yên tâm. 200.000 liền 200.000 đi. Mua một cái an tâm. Đang tại đem tiền đánh tới sau, Hứa Mạn cúp điện thoại, xoay tay liền lại cho Lâm Hiểu một bạn thai. Ngươi không phải nói Khang ca trong hộp thơ mặt có đồ sao? Có thể là Lâm Nhuế tiện nhân kia lừa gạt ta một đạo oán hận quang, lóe lên Lâm Hiểu mi mắt, bất quá rất nhanh biến mất không thấy. Nàng nhìn thấy Hứa Mạn sắc mặt hay là khó coi, lập tức khóc nói, mẹ, ta sai rồi, ta sau này nhất định sẽ cẩn thận một chút một ít. Cũng lạ Quách Giao Giao tên ngu xuẩn kia nàng làm sao cứ như vậy vô tình, nhường mình điện thoại di động cùng máy vi tính đều bị đen rồi đâu. Hiểu hiểu, ngươi trách mẹ đánh ngươi sao? Lâm Hiểu quả đấm chặt một chút, sau đó nói, không, ta không trách mẹ. Mẹ đây cũng là vì ta tốt, đúng không? Đối Hiểu hiểu, ban đầu mẹ ngươi ta đang tại vòng giải trí thời điểm, cũng đã gặp qua loại này những chuyện tương tự. Phải nhớ kỹ, loại chuyện này phải làm không phải là không thể, nhưng là nhất định phải thủ đoạn ẩn nút, hơn nữa còn muốn tìm người chuyên nghiệp làm. Ngươi biết chưa? Còn nữa, kết bạn là có thể, nhưng mà những thứ kia ngu xuẩn, không xứng ngươi bỏ ra thật lòng, nhiều nhất chính là lợi dụng một chút bọn họ tốt lắm. Lâm hiểu cái không nhìn một chút mẹ. Nàng thật giống như hiểu, nhưng mà, cũng tốt giống như không hiểu. Hứa Mạn cũng không để ý, nàng một bạt thai cho một cái táo ngọn, một hồi giáo dục sau, liền hỏi tới Lâm Hiểu những chuyện khác. Đúng rồi Hiểu hiểu, ngươi cùng Âu Dương Cẩn gần đây thế nào? Một khắc trước vẫn còn đang suy tư, mẹ dạy cho nàng những chuyện kia. Lâm Hiểu, nghe được Âu Dương Cẩn tên sau, đột nhiên lấy lại tinh thần. Nàng trong mắt lóe lên một mạt khó chịu. Bởi vì diễn đàn lần này chuyện, Cẩn ca ca thật giống như giận ta. Nàng hết sức thấp nói. Này thấp tâm tình, ngược lại thật. Dẫu sao cho tới bây giờ, Lâm Hiểu hay là hết sức thích Âu Dương Cẩn, thậm chí mơ ước, chờ sau này trưởng thành, hai cái người có thể kết hôn. Hứa Mạn tự nhiên cũng hy vọng con gái Lâm Hiểu có thể cùng Âu Dương Cẩn chung một chỗ. Như vậy, đối với nàng Tiểu Phong càng là có lợi. Cho nên Hứa Mạn hướng dẫn từng bước nói, Hiểu hiểu, chuyện này sẽ trôi qua rất nhanh. Nam nhân sao, nhất là thích thể diện nam nhân, ngươi đầu tiên, phải nhường hắn đặc biệt có mặt mũi. Khôn khéo nhu thuận, nhân quân thải hiện, thời khắc dùng ái mộ cùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Đến lúc đó, nam nhân này coi như là tâm địa sắt đá, cũng sẽ lượn quanh chỉ mềm. Sau khi nói xong, Hứa Mạn nhìn con gái có chút u mê biểu tình. Thật ra thì con gái đã 16 rồi, cũng không nhỏ. Mặc dù thân thể còn không có nảy nở, nhưng vui vẻ làm người hài lòng này một treo, nói không chừng bây giờ rất nhiều tiểu nam sinh hết sức thích. Hứa Mạn nhích tới gần nữ nhi bên hai, nhẹ giọng nói, hiểu hiểu, đối người mình thích, có lúc, dù là bỏ ra chút gì, cũng phải đem đối phương vững vàng bắt, nhớ không Lâm Hiểu người cứng đờ. Nàng trong nháy mắt liền hiểu lời của mẫu thân. Chỉ bất quá không biết tại sao, Lâm Hiểu nhớ tới ban đầu kia hai cái giả đạo sĩ sờ nàng chuyện, đáy lòng một trận phạm ghê tởm. Nàng biểu tình phức tạp gật gật đầu, mẹ, ta biết. Ngoan, trở về làm bài tập đi, bất quá, lần kế nếu như còn nữa loại này cục diện rồi dám, ngươi liền đừng hy vọng ta xử lý cho ngươi ân. Lâm Hiểu hoảng hoảng hốt hốt trở lại phòng của mình gian, sau khi đóng cửa, cả người trực tiếp nằm lên trên giường. Nàng thật ra thì có chút do dự. Rốt cuộc muốn không phải dựa theo mẹ nói như vậy tử làm đây mà bên này Hứa Mạn đã không sao. Cũng cứ tiếp tục đi tắm dưỡng ra rồi, kết quả nàng không ngờ tới là, Lâm Tử Khang mới vừa trở lại, vậy mà sẽ trực tiếp cho nàng một bạn thai.